Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 thượng nhận đoạn trời cao. Đúng vậy, vẫn luôn ở truy các ngươi. Sau đó mỗi một chỗ cửa hàng đều bị các ngươi hai cái tiểu quỷ nhanh chân đến trước. Không phải sao, Long nói càng thêm buồn bực mà nhún nhún vai. Hảo đi, ta thừa nhận. Ngay từ đầu ta xác thật muốn đem các ngươi bắt lại, nghe ta sai xử. Chúng ta người Hoa hai cái tuần thời gian, phái ra 4 chi tiểu đội lục soát khắp các ngươi hoạt động toàn bộ khu vực. Cuối cùng ta mới ý thức được các ngươi khả năng tránh ở nhất không có khả năng địa phương. Long nói tới đây, lại có chút nói không được nữa. Giống tiểu thức phụ dường như ai oán mà nhìn Albert liếc mắt một cái. Mà người sau tắt trở lại chính mình thí nghiệm trước đài tiếp theo công việc lưu bù lên. Mặt vô biểu tình mà tiếp đi xuống. Sau đó liền ngốc không lăng đăng mà bản thân bay tới này phiến nấm rừng rậm. Dẫm chúng ta dịch nhầy nấm bẫy dập. Ở bị uy hiếp lấy hắn thực nghiệm dù khuẩn bào tử tác dụng nguyên lý sau tự nguyện tước vũ khí cũng. Ăn vào ta tinh luyện mạn tính độc dược, nói nàng chỉ tùy tiện ném ở trên bàn khí đạn súng lục. Gia Lợi Lôi Tắc vẻ mặt khiếp sợ lại có chút mê hoặc mà nhìn về phía Long. Tựa hồ rất khó tưởng tượng vị này hô mưa gọi gió đại lão cư nhiên sẽ như thế dễ dàng thỏa. Hiệp đừng như vậy xem ta. Ta không biết các ngươi đối này đồ phá hoại thế giới còn có cái gì lưu luyến. Với ta mà nói, không phải hôm nay chết chính là ngày mai chết. Uống điểm mạn tính độc dược tính cái gì? Đừng nhìn ta mỗi ngày mang theo 10 mấy người về truy chặn đường các ngươi uy phong thật sự. Kỳ thật vô luận là ở HC trước mặt, vẫn là những cái đó nấm yêu quái trong mắt, đều bất quá là một con tùy thời có thể nghiền chết con rán, Long nói xác thật ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại là rất nhiều phế thổ cư dân tâm lý miêu tả chân thật. Ngươi xem Nicola không phải chính thập phần tán thành địa điểm đầu sao? Xin cho ta đánh gãy một chút, Long tiên sinh, có thể nói giảng ngươi trong miệng những cái đó, ứng tuyển giả tình báo sao? Khúc Vân rốt cuộc vẫn là tệ thân tiến vào cự nấm bên trong nhỏ hẹp phòng. Nàng nói chuyển hướng Albert, ta tưởng các ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú này đó tin tức. Albert không tỏ ý kiến. Nàng xác thật yêu cầu phương diện này tình báo, mà Long lại bày ra một trương vô lại sắc mặt. Hắc, làm ta tước vũ khí cùng các ngươi hỗn cái này có thể. Nhưng muốn ta giống nô lệ giống nhau tùy ý các ngươi bài bố nhưng chính là một chuyện khác. Huống chi, vị này vấn đề tiểu thư tựa hồ còn không thuộc về các ngươi doanh địa đi. Rốt cuộc cũng là một cái doanh địa đầu mục, chơi đến một tay hảo ly rán, đối mặt như vậy tính kế. Khúc Vân hơi hơi mỉm cười, phiên tay trống rỗng móc ra một kiện đồ vật. Nghe nói mà thế người đều là thực hiện thực, giao dịch loại đồ vật này nói vậy ở chỗ này hẳn là dùng tốt thật sự đi. Cho ngươi một cái vô pháp cự tuyệt bảng giá, ngoan ngoãn đem y tử muốn biết đều nhổ ra như thế nào. Được rồi, liền như vậy làm, vừa ăn vừa nói, lòng đáp ứng đến sảng khoái, kiệt ngạo chi long trở mặt biến thành ngoan ngoãn chó nhặt. Nói còn duỗi tay đi muốn. Sợ Khúc Vân lừa đến tình báo sau không chịu đem đồ vật cho hắn giống nhau, Khúc Vân trong tay chính là một mâm nóng hôi hổi gà cung bảo cơm đĩa. Ở mặt thế, này ngoạn ý chỉ sợ so bất luận cái gì tiền đều phải dùng tốt cùng loại đồ ăn huy chương trong không. Gian còn có rất nhiều, mọi người đều biết, Khúc Đại Tiểu Thư là tới hưởng thụ trò chơi, không phải tới vất vả cầu sinh. Giống như vậy đề cao chất lượng sinh hoạt đồ vật tự nhiên ở không gian chung bị rất nhiều. Cùng loại còn có một thanh cây dù, bờ cát ghế, micro cùng chọn bộ âm hưởng, một bộ bối đầu thức gia đình rạp chiếu phim, có đôi khi ma pháp sư thật là một cái cực kỳ phương tiện chức nghiệp. Đa số người chơi không thể không chuẩn bị đại lượng cầu sinh thiết bị ở bọn họ trong tay thường. Thường một cái pháp thuật liền có thể giải quyết. Tự nhiên nhiều ra rất nhiều trống không địa phương, cái gì? Ngươi nói nàng không có vị giác hưởng thụ cái quỷ. Ngươi cho rằng những cái đó hoa giá cao chụp được tác phẩm nghệ thuật phú thương đều là chân chính. Nghệ thuật giám định và thưởng thức ra sao? Đây là một đạo lý. So với những cái đó dùng tác phẩm nghệ thuật căng phô trương ra hòa. Ít nhất Khúc Vân còn có khứu giác có thể hưởng thụ mỹ thực không phải sao? Nàng thuận tiện cũng cho bao gồm nước miếng chảy đầy đất Galileo ở bên trong bốn cái nữ hài mỗi. Người một phần thơm ngào ngạt cơm đĩa. Long trăm phương ngàn kế ly gián liền hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Không chỉ có năm cái dân bản xứ, Vân Thường các tiên tử cũng sôi nổi chen vào nấm cùng nhau ăn uống lên, y đại dung truyền thống văn. Hóa, quan hệ là ở trên bàn cơm thành lập lên sao? Ăn cơm lại không phải không thể nói chuyện này. Huống chi ngươi trông cậy vào này đó hai tháng không ăn qua cơm no phế thổ cư dân có thể mắt trông. Mong nhìn chằm chằm thơm nức đồ ăn đem cân não loát thanh tỉnh cùng ngươi nói chuyện chính sự. Này đó đồ ăn đương nhiên không có khả năng là Khúc Vân thân thủ chuẩn bị. Liền tính nàng có cái này hứng thú, bác đại tinh thâm ma pháp một đạo cũng không có cho nàng lưu lại cũng đủ hưởng thụ cái khác hứng. Thú thời gian, Doãn Hy Di từ trong nhà điều tới hai cái đáng tin cậy đầu bếp nữ vào ở Vân Thường các. Chư vị đoàn viên hàng ngày thức ăn cùng với thường thường sẽ xuất hiện sử dụng không rõ tuyệt bút. Đơn đặt hàng đó là từ các nàng phụ trách, mà những cái đó sử dụng không rõ đơn đặt hàng liền có thể tại đây loại thời điểm phái thượng trọng. Dụng chàng, những cái đó ứng tuyển giả A, khai chiếc chiếm đầy đường nói cơ giáp đổ ở chúng ta đại lâu cửa. Đầu tiên là phái hai cái pháo hôi tới tìm chúng ta đàm phán. Muốn chúng ta phái cá nhân đi thuyết minh tình huống nơi này, những cái đó ra hỏa bạch bạch nộn nộn. Mặc chỉnh tê, vừa thấy liền biết không phải HC, HC nhưng không có dư lực ở chiến tranh lúc sau dưỡng như vậy hai cái ngu ngốc tráng hán biên ăn. Nhiều đặc ăn biên lầu bầu, bọn họ cư nhiên thản ngôn thừa nhận chính mình là mang đến thúc đẩy cứu rỗi. Sau đó ta lão cha đương nhiên liền đem này đó kẻ điên chém đầu quăng ra ngoài. Tiếp theo bọn họ liền phái ra một cái xấu xí chú lùn giết sạch rồi mọi người, người nọ vừa thấy. Chính là cái ngạnh cha tử, cầm không biết mấy trăm năm trước bắn ra vũ khí loạn quét. Nhưng kia không có phụ trợ nhắm chuẩn thiết bị viên đạn giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Trong nháy mắt liền đem chúng ta doanh địa chiến sĩ toàn phóng đổ, ở theo dõi thượng nhìn đến này đó. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể bò lên trên nóc nhà chuẩn bị đào tàu. Sau đó còn gặp một cái chỉ có thể nghe thấy thanh âm không thấy được người sẽ phóng độc lão nhân. Lúc gần đi ta dùng thuốc nổ bầy hắn một đạo, không biết có hay không thành công xử lý hắn, nghe chàng hắn trần thuật. Khúc Vân dùng ngón tay cuốn sợi tóc, buông ra, cuốn lên, lại buông ra, sau đó lẩm bẩm nói. Không phải thao lược, mà là sinh tồn tinh anh. Bọn họ đoàn đội cấp bậc muốn so thao lược càng cao. Nhưng thực lực lại chưa chắc, cho là một chi am hiểu mượn dùng trò chơi thế giới hoàn cảnh tác chiến đoàn đội. Bọn họ hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm, có hai ba cái tân nhân. Hơn nữa xem tình huống đại khái đã chết sạch lão đoàn viên phương diện. Kia chú lùn hẳn là cái điều tra năng lực giả. Mái nhà đột nhiên xuất hiện lão nhân đại khái là cái nhà khoa học hoặc là ma pháp học giả một loại. Nghiên cứu hướng nhân viên, trừ bỏ đã ở tình báo trung hiển lộ ra này hai người ngoại. Sinh tồn tinh anh này chi đoàn đội hẳn là còn có ít nhất ba người. Một cái uy tín rất cao đoàn trưởng, hai ba mỗi người người chiến lực cao siêu, đồng thời trình độ nhất định thượng am hiểu lén đi điều tra đột kích tay. Ân, không sai biệt lắm liền như vậy, cá nhân tính cách sườn viết ta tương đối quen thuộc. Phỏng đoán toàn bộ đoàn đội tình huống thật đúng là không có gì kinh nghiệm. Hy vọng không có gì bại lộ đi, có thể nói rằng ngươi là như thế nào biết này đó sao? Doãn Hy Di tò mò hỏi, nàng am hiểu cùng người giao thiệp, nhưng đối với phân tích trinh thám này đó phương diện liền hoàn toàn vô pháp cùng Khúc Vân đánh đồng. Trên thực tế Khúc Vân nói sở hữu này đó đều là chưa từng nghe thấy tình báo. Mobius trong đại sảnh nhưng không có riêng đoàn đội cụ thể tình báo bán, đương nhiên nàng sẽ hỏi. Chính thuyết minh nàng cũng ở nỗ lực tự hỏi. Giống Nhậm Tỷ cùng Chân Huy Tề vì không thêm phiền đã sớm từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chuyên tâm vùi đầu ăn cơm đi, đến nỗi hai cái lô ly, một cái đại trí giả ngu một cái thâm tàng bất lộ. Các nàng có thể đoán được nhiều ít nếu chính mình không nói không ai có thể biết. Hết chương.